trong chân thành. Chuyện tình yêu trong mắt em luôn màu xanh. Chưa bao giờ em nuối tiếc, bao ân tình dâng hiến hết, mà ngờ đâu tim ai đang đổi thay. Đừng nhớ đến nửa tình này đã như trang tàn, đừng lại rơi đau bước chân khi người đi. Trang u sầu trong đáy mắt, đêm hoang tàn trong chơi vơi, người ra đi tim em như lạnh giá. Tình như mây như khói đã phai tàn trong di vắng, đến bây giờ khi đêm xuống anh chẳng không còn nữa. Đời không như mơ ước, khóc cho nhiều thôi cũng thế, thôi cũng đành tình phôi pha, dấu yêu đã phai nhòa. Tình yêu trong mắt em luôn màu xanh. Chưa bao giờ em nuối tiếc, bao ân tình dâng hiến hết, mà ngờ đâu tim ai đang đổi thay. Đừng nhớ đến nửa tình này đã như trang tàn, đừng lại rơi đau bước chân khi người đi. Trang u sầu trong đáy mắt, đêm hoang tàn trong chơi vơi, người ra đi tìm.